hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 146, Lão Đại tới tàu kịch. Góc truyện audio.com. Rõ ràng có đầu tư vốn có thể được nước rượu Võ Dương Oai nhưng hết lần này tới lần khác khiêm tốn không gây chuyện. Còn có thực lực để cho mọi người tin phục như vậy cô nương này càng làm cho người thích. Cố Vân Tịch quay xong phân đoạn, Triệu Tuệ Tuệ vội vàng cầm áo khoác thật dày ngoài cho cô trùm lên. Lưu Tinh Chỉ tới, Cố Vân Tịch cả kinh, vội vàng cùng hắn đi liền thấy Lục Hạo Đình đeo đồ che miệng mũi. Ngồi trên xe lăn nhìn cô, hắn thấy cô nương đông xanh cả mặt, Lục Hạo Đình mi tâm đông lại một cái, vội vàng đưa tay làm sao đông thành như vậy, Cố Vân Tịch đem tay nhỏ bé đông lạnh như băng đưa đến trong tay hắn. Lập tức bị bàn tay hắn ấm áp bao vây, Lục Hạo Đình xoa xoa tay cho cô sưởi ấm, đi đưa mép mình liền muốn cho tay cô hà hơi, kết quả mình đeo đồ che miệng mũi. Hắn đưa tay thì cô đem đồ che miệng mũi bắt lại. Cố Vân Tịch vội vàng đè lại hắn chớ cầm, em không lạnh chớ lấy ra. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cô một chút cũng không muốn bị bọn họ thấy dung mạo của Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình tay dừng một chút, cuối cùng là không đem đồ che miệng mũi bắt lại. Lá Phồn nhíu mày, Cố Vân Tịch nói, anh bị thương nặng như vậy, không có ở bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt. Chạy tới nơi này làm gì? Lạnh như vậy, Lục Hạo Đình không nói lời nào. Nhìn cô ánh mắt có chút vô tội. Cố Vân Tịch, Lá Phồn cười đại ca không yên tâm cô mà ở bệnh viện đợi lại nhàm chán. Đặc biệt tới xem một chút, hắn là sợ cô bị người khác khi dễ. Cố Vân Tịch liếc mắt tôi không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Lá Phồn cười khanh khách liếc nhìn Lục Hạo Đình. Người cưới không phải đóa hoa mà là bá vương hoa. Lục Hạo Đình thiêu mi. Ta tình nguyện. Lục Hạo Đình buông tay Cố Vân Tịch. Đem ấm áp bảo bảo nhét vào trong ngực cô ôm. Sau đó dùng áo khoác ngoài đem cô bọc thật chặt. Còn có bao nhiêu cảnh quay? Nhanh, ngày mai thì có thể kết thúc. Sau đó em đi ngay phụng bồi anh. Chờ đợi kỳ thi cuối. Rồi sau đó chính là hết năm. Nói tới chỗ này, Cố Vân Tịch dừng một chút anh Hạo Đình. Anh năm nay phải về đế đô ăn Tết sao? Lục gia ở đế đô, anh Hạo Đình bây giờ trưởng thành, công việc cũng càng ngày càng bận rộn, lúc bình thường rất ít trở về nhà, đến ăn Tết thời điểm hắn phải đi về gặp một chút ông nội bà nội. Đến lúc đó, cô cũng chỉ còn dư lại một người, Lục Hạo Đình sờ một cái mái tóc dài của cô không đi trở về. Anh bồi em ăn Tết, thật, Cố Vân Tịch mừng rỡ không thôi. Có thể chuyển một cái thuấn hay là nói. Không cần, anh hay là trở về nhìn một chút người nhà đi. Dù sao lúc bình thường anh cũng ở bên này. Em muốn gặp anh chính là nhiều cơ hội à, không kém ăn Tết mấy ngày nay. Vậy không giống nhau, Lục Hạo Đình nói. Vân Tịch không có người nhà, ông ngoại cũng qua đời. Hắn nếu là sẽ rời đi thì thật chỉ còn lại cô một người. Hắn có thể không bỏ được. Anh đã rất lâu không trở về, ăn Tết còn không đi trở về thật không quan hệ sao? Thật ra thì, cô thật rất muốn cùng hắn cùng nhau ăn Tết, kiếp trước cô đã cực kỳ lâu không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Hai người cùng nhau ăn Tết, tất cả đều là rất nhiều chuyện năm trước, hôm nay sống lại trở về cái năm thứ nhất, cô thật rất muốn có hắn phụng bồi, chẳng qua là Lục gia bên kia, Lục Hạo Đình nói. Anh qua hết năm trở về nhìn bọn họ, dù sao từ nhỏ anh đã thường cùng bọn họ nhiều năm như vậy. Không kém ngày này hai ngày, Lá Phồn, Lục Hạo Đình tiếp tục nói. Anh lớn lên trưởng thành, ông nội bà nội liền đang mong đợi anh có bạn gái kết hôn. Bọn họ nếu là biết anh ăn Tết bỏ một người bạn gái vẫn ở bên này. Chạy đi về nhà sẽ đánh chết anh, Lá Phồn, người ta đến xem bạn gái. Hắn là chó độc thân rốt cuộc tới làm chi? Lục Hạo Đình sợ Cố Vân Tịch không tin. Nháy mắt ra hiệu cho Lá Phồn để cho hắn nói chuyện. Lá Phồn nhận được ánh mắt kia. Cười hai tiếng đại ca nói đúng. Lục gia gia cùng Lục nãi nãi nếu là biết đại ca có bạn gái. Tuyệt đối sẽ không để ý hắn có trở về hay không. nói không chừng, con có thể hưng phấn chạy đến Giang Châu đến xem cô đó. Cố Vân Tịch, bất quá suy nghĩ một chút tính tình hai vị lão nhân kia. Nói không chừng thật đúng là làm được. Cố Vân Tịch trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, cười híp mắt đối với Lục Hạo Đình nói. Em sang năm đi thi đại học Đế Đô, tương lai cùng anh đi gặp ông nội bà nội, Ngô em nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho bà nội thích em. Lục Hạo Đình cười ngọt ngào, mặc dù đeo đồ che miệng mũi không thấy rõ mặt mũi. Nhưng cặp mắt kia nụ cười mười phần, không cần suy nghĩ biện pháp, bà nội chỉ cần vừa nhìn thấy em liền nhất định sẽ thích em. Lá Phồn, Lưu Tinh Trì, đối mặt hai cái người ngọt đến rơi răng, Lá Phồn cùng Lưu Tinh Trì hai mắt nhìn nhau một cái. Lộ ra chó độc thân cũng hiểu ánh mắt, bên kia, Chu Dương đạo diễn làm xong chuyện trong tay tới cùng Lá Phồn chào hỏi. Mặc dù hắn không nhận biết Lục Hạo Đình, nhưng coi như trong vòng người tâm phúc, tiếp xúc vốn liếng trong vòng người còn là không ít. Lá Phồn, Chu Dương đã từng ở một ít trong tiệc rượu cũng đã gặp. Chẳng qua là trước mắt còn không có hợp tác qua. Thấy Chu Dương tới, Lá Phồn cười cùng hắn trò chuyện đôi câu. Ở lúc Chu Dương chuẩn bị rời đi, Lục Hạo Đình đột nhiên lên tiếng buổi trưa tôi mời mọi người ăn cơm. Đạo diễn đi thống kê một chút hiện trường lại có bao nhiêu người. Người người đều có phần. Chu Dương nhướng mày lông dương lên, cười, vậy thì hắn nhìn Lục Hạo Đình một chút, lại nhìn một chút Lá Phồn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Cố Vân Tịch, vậy thì cảm ơn Vân Tịch. Trong mắt Lục Hạo Đình hiện ra một nụ cười châm biếm. Đạo diễn Chu Dương à, có tiền đồ. Không khách khí, Lục Hạo Đình thay Cố Vân Tịch trả lời. Lục Hạo Đình nhìn Lục Hạo Đình một cái để cho hắn đi làm. Rất nhanh số người liền báo lên. Buổi trưa bữa trưa gói kỹ trực tiếp đưa đến kịch tổ. Khi mọi người thấy xe đưa cơm thức ăn rối rít trợn to hai mắt. Cái đó đây là người của cửa hàng đưa tới. Không phải bán bên ngoài. Bình thường bọn họ ăn đều là cơm hộp. Bán bên ngoài. Chỉ như vậy, bọn họ ở tổ kịch bởi vì vốn đầy đủ. Cơm nước cũng coi là tốt, kết quả lần này nhìn có chút không quá giống nhau a, thổ hào cấp cho bọn họ ăn cái gì. Ánh mắt các tiểu cô nương lập tức đã nhìn ra không giống nhau. Cái này tôi biết, chính là cửa hàng kia rất nổi danh kêu là gì, ai nha, dù sao tôi biết nhà hắn thức ăn quý giá. Hơn nữa hình như không đưa ngoài a, vậy làm sao đưa nhiều như vậy, còn mỗi một phần riêng hết sao? Không trách không để tên, nguyên lai không đưa ra ngoài a, không để tên cô làm sao biết chính là cửa hàng đó kia. Ai nha, tôi nhận thức mặt người kia a, không đưa ngoài còn có thể để cho người đến cửa phục vụ. Ai nha, lão đại chính là lão đại, ô ô ô, chúng ta ở tổ kịch cũng có lão đại tới. Phốc cáp cáp cáp cáp, cách chương.